Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Trên đời này, không ai có thể thẩm phán nàng. Canh 3, 5 giờ nhiều, màu đen Land Rover sử nhập cũ xưa tiểu khu. Đào yêu xách theo bao xuống xe, nhìn thoáng qua theo sát nàng xuống xe hai cái bảo tiêu. Có chút ngượng ngùng mà nói. Làm phiền các ngươi, nàng làm cho hai người hướng Âu Dương Du nói dối. Nhớ tới có điểm xấu hổ. Tiểu thư khách khí, đây là chúng ta bổn phận. Một cái bảo tiêu mặt vô biểu tình mà nói. Đào yêu nhếch môi gật gật đầu, lại chưa nói cái gì. Bốn cái bảo tiêu thay phiên hai cương bảo hộ nàng, đều là giống nhau bài poker mặt. Đa số thời gian đều khoảng cách thật xa. Mấy ngày qua đi, nàng cùng bọn họ đều còn không quá thục. Ba người cùng nhau lên lầu. Đào yêu giơ tay gõ cửa. Bên trong Triệu Thẩm Nhi thấy nàng miễn cưỡng cười một chút. Chính dự bị tiếp đón nàng đi vào. Bị sau đó đi lên hai cái nam nhân hoảng sợ. Nàng kinh ngạc mà nhìn về phía đào yêu. Bọn họ ai a? Đào yêu không trả lời nàng, quay đầu chiều hai người nói, nếu không các ngươi chờ một lát ta một chút, ta nói mấy câu, thực mau, này đó việc tư, nàng cũng không nghĩ bị người ngoài nghe qua. Hai cái bảo tiêu xem một cái Triệu Thẩm Nhi, kính cẩn nghe theo gật gật đầu. Đào yêu vào cửa, Triệu Thẩm Nhi nhìn nàng. Tâm tình trong lúc nhất thời phức tạp lên. Đào yêu thế nhưng mang theo bảo tiêu. Này nhà ở cách âm hiệu quả không tốt. Một hồi làm ra một chút động tĩnh bảo tiêu đều sẽ nghe được. Được việc hy vọng tức khắc nhỏ đi nhiều. Trong lúc nhất thời, nàng nhịn không được liềm một chút môi. Đột nhiên liền cảm thấy khẩn trương. Đào yêu cũng không phát hiện nàng khác thường. Cũng không đổi giày, thuận miệng hỏi, cô ở phòng ngủ, toilet đột nhiên truyền đến xả nước thanh, nàng vừa nhấc mắt, nhìn thấy Quyền Tân mở cửa đi ra, không tránh được hơi hơi kinh ngạc, Quyền Tân chiều nàng cười một chút, mở miệng hỏi, lại đây xem ngươi cô, hắn chán tóc máy có điểm ướt, khuôn mặt trắng nõn. Nhìn qua giống như vừa rồi ở toilet giặt sạch một phen mặt, dường như hai người chỗ thượng. Này ý niệm ở trong lòng chợt lóe mà qua. Đào yêu cũng không hỏi nhiều, ừ một tiếng, nâng bước liền hướng phòng ngủ chính đi. Đi xem Đào Tĩnh. Đào Tĩnh buổi sáng ở trong điện thoại thanh âm thực hư, làm nàng có điểm tâm thần không yên. Chính mắt gặp qua phụ thân chết đi bộ dáng, sau tới lại gặp được Ngô Thúc qua đời trước bộ dáng, nàng trong lòng đối loại sự tình này có bóng ma. Đào yêu thu hồi suy nghĩ, tới rồi Đào Tĩnh trước mặt. Đào Tĩnh cái chân mỏng nằm ở trên giường, sắc mặt có vẻ vàng như nến suy yếu, một chút tinh thần cũng không có. Khoảng cách lần trước gặp mặt mới bao lâu, Đào yêu nhịn không được nhíu mày, quay đầu hỏi Triệu Thẩm Nhi, cô đều như vậy ngươi như thế nào một chút không nhọc lòng. Không biết đi bệnh viện a? Chúng ta này chẳng huống căn bản chủ không dậy nổi. Triệu Thẩm Nhi bưng một chén nước tiến vào, nhìn nàng, cắn môi nói một câu. Đào yêu xem một cái Quyền Tân, nhịn xuống đến bên miệng nói, lại hỏi, nàng ngủ đã bao lâu? Vài tiếng đồng hồ đi, từ nàng biết Đào yêu sẽ qua tới liền cấp Đào Tĩnh cầm dược. Liều thuốc so ngày thường đại, Đào Tĩnh ăn dược vẫn luôn ngủ đến bây giờ, cơm trưa cũng không ăn. Ân Tĩnh thật sự, lỗ tai đều thanh tịnh. Triệu Thẩm Nhi cảm thấy, không có thể đi Âu Dương gia. Giống như làm nàng lập tức đến bệnh tâm thần, dường như cũng không ra đi tìm sinh ý, cả ngày đãi ở nhà hồ ngôn loạn ngữ. Những lời này đó hơn phân nửa cùng cựu có quan hệ, làm nhân tâm phiền thật sự. Nàng nhíu mày thu hồi suy nghĩ, đem ly nước đưa cho Đào Yêu, mở miệng nói, uống nước đi. Đào Yêu không tiếp, ngước mắt hỏi Quyền Tân, có thể lảng tránh một chút sao? Chúng ta tưởng đơn độc nói mấy câu, ngươi ở trước mặt có điểm không có phương tiện. Quyền Tân nhìn nàng, gật gật đầu. Triệu Thẩm Nhi nói là cho nàng uống điểm thuốc ngủ. Hảo lộng, hắn kỳ thật không vui, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, sự sau phải cho Âu Dương gia công đạo, vẫn là Đào Yêu thần trí không rõ hảo một chút. Hắn rời khỏi phòng, trong lồng ngực ngọn lửa bốc lên, nhịn không được giơ tay kéo kéo cổ áo. Đào Yêu nhìn hắn đi ra ngoài, thu hồi ánh mắt, cúi người gọi Đào Tĩnh, cô, tỉnh tỉnh, ta lại đây xem ngươi, làm nàng ngủ đi. Khó được ân tĩnh một hồi, Triệu Thẩm Nhi bưng ly nước nói. Đào Yêu nhíu lại mi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ngữ điệu không vui nói, 5 giờ nhiều, cũng nên ăn cơm chiều, ngươi xem nàng đều thành bộ dáng gì, không ăn cái gì như thế nào hành. Triệu Thẩm Nhi im tiếng, cắn môi xem nàng, nghĩ đến bên ngoài hai cái bảo tiêu, nàng thật sự có điểm tâm loạn như ma. Quyền Tân phát tắc thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Mani phòng ngủ phụ khoảng cách ra môn có điểm khoảng cách, nếu là động tĩnh điểm nhỏ, hẳn là không đến mức bị nghe thấy. Triệu Thẩm Nhi nhíu mày miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được Đào Yêu có chút chần chừ mà nhẹ giọng gọi một câu, cô, tỉnh tỉnh. Nàng ngước mắt xem qua đi, Đào Yêu một ngón tay chạm được Đào Tĩnh hơi thở chỗ. Triệu Thẩm Nhi trong lòng lạc một tiếng, mắt thấy Đào Yêu cúi người hồi lâu không nhúc nhích, yêu, nàng theo bản năng kêu. Đào Yêu chậm rãi quay đầu nhìn nàng, nặng nề mà cắn một chút môi, mở miệng nói, giống như không hô hấp đang. Triệu Thẩm Nhi trong tay ly nước rơi xuống trên mặt đất. Đào Yêu hít sâu một ngụm, giống nàng, thất thần làm cái gì, chạy nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương a, lại muộn không kịp, kỳ thật khả năng đã không còn kịp rồi. Lời này nàng chưa nói, Triệu Thẩm Nhi đứng ở tại chỗ phát ngốc, liền nhìn thấy nàng đột nhiên bay nhanh mà hướng trốn đi. Ngô, ngoài cửa truyền đến một đạo thở nhẹ, Quyền Tân hai cái cánh tay ôm Đào Yêu eo, hướng phòng ngủ phụ kéo, trợ hứng dược hắn trước kia ăn qua một chút, căn bản không như thế đại phản ứng, nhưng lần này không giống nhau, đột nhiên liền khắc chế không được, trong cơ thể có mãnh thú thức tỉnh giống nhau. Đào Yêu ngây người một giây, đột nhiên hô to một tiếng, cứu mạng. Ngoài cửa truyền đến một trận bạch bạch thanh, Triệu Thẩm Nhi bước nhanh ra phòng, cả người đều luống cuống. Triệu Quyền Tân hô to nói, ngươi điên rồi, nàng mang theo hai cái bảo tiêu đâu? Quyền Tân vừa rồi ở toilet không phát hiện, giờ phút này Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, cả người đều thiêu cháy, nơi nào còn phân biệt đến ra Triệu Thẩm Nhi đang nói cái gì. Chỉ mạnh mẽ đem Đào Yêu hướng trong phòng kéo, đá môn thanh đột nhiên truyền đến, Đào Yêu lớn hơn nữa thanh mà hô một đạo, một chân đạp lên Quyền Tân chân trên mặt. Triệu Thẩm Nhi ở bên cạnh cả người đều choáng váng, chân tay luống cuống, liên tiếp hai cái ngoài ý muốn chạng huống dọa ngốc nàng. Nàng nhào lên đi lôi kéo Quyền Tân thủ đoạn, tức muốn hộc máu kêu, buông ra, ngươi nhanh lên buông ra nghe thấy không? Có người gõ cửa. Quyền Tân một chân đá văng nàng. Triệu Thẩm Nhi bò lên thân, đối thượng Đào Yêu tức giận sắc mặt, vội vàng nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hắn nghe nói ngươi buổi chiều lại đây liền tới rồi, tìm đồ vật đánh vựng hắn. Đào Yêu nhìn nàng nói một câu, bảo tiêu đã nghe thấy bên trong động tĩnh, nàng cũng không có nhiều sợ hãi, chỉ quyền tân trên người khí vị làm nàng ghê tởm, dưới chân một cái kính xử lực, hận không thể dẫm chết hắn. Triệu Thẩm Y ngơ ngẩn mà nhìn nàng, phục hồi tinh thần lại, trong lòng thiên nhiên giao chiến, mụ mụ đã chết, nàng trốn không thoát một cái ngộ sát, dù sao đều đến ngồi tù, bằng cái gì liền như thế buông tha Đào Yêu a? Quyền Tân nếu là cường bạo nàng, kết cục sẽ thực thảm, so nàng còn thảm, Đào Yêu nàng khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ cần nửa giờ thậm chí càng đoạn thời gian, này tiểu khu tuy rằng cũ, cửa gỗ ngoại lại có một đạo cửa sắt, kiên cố đâu, nàng không có hảo kết quả, bằng cái gì Đào Yêu có, muốn hủy đều hủy hoại. Triệu Thẩm Nhi nhìn Đào Yêu, tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, khóe môi thậm chí vẽ ra một đạo xưng được với máu lạnh tàn nhẫn mỉm cười. Chậm rãi nói, ngươi bằng cái gì ra lệnh cho ta? Đào Yêu, ngoặc kép, nàng không dám tin tưởng mà nhìn Triệu Thẩm Nhi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi bằng cái gì ra lệnh cho ta? Triệu Thẩm Nhi chiều nàng giống, ta rơi xuống này một bước đều là bị các ngươi bức. Bằng cái gì bị đùa bỡn vẫn luôn là ta? Bằng cái gì? Triệu Thẩm Nhi. Đào Yêu chỉ hô lên nghiến răng nghiến lợi ba chữ, bị kéo vào phòng, phanh, Quyền Tân một chân đá tới cửa. Triệu Thẩm Nhi nghe thấy bên trong truyền đến xé rách quần áo thanh âm ni rất sợ. Một cổ ngọn lửa từ nàng trong lồng ngực hướng lên trên dũng. Nàng nhìn kia phiến môn, lại đột nhiên vọt tới phòng ngủ chính nhìn thoáng qua Đào Tĩnh. Mẹ, mẹ. Nàng điên cuồng mà phe phẩy Đào Tĩnh thân mình, không hề phản ứng, đã chết, nàng thân thủ giết nàng, chính mình này mụ mụ mềm yếu đáng thương cả đời, đã chết liền đã chết đi. Triệu Thẩm Nhi có điểm vô pháp hô hấp, nàng lảo đảo rời khỏi phòng, nghe bên ngoài đã không có động tĩnh, trong lòng phiếm thượng một trận lại một trận tuyệt vọng cùng bất lực. Đào Yêu muốn xong rồi, Quyền Tân cũng muốn xong rồi, nàng đâu, ha ha ha ha ha, nàng cũng muốn xong rồi. Triệu Thẩm Nhi đột nhiên nở nụ cười, cười cười, mắt trào ra rất nhiều nước mắt, nàng đáng thương lại thật đáng buồn cả đời nha, muốn xong rồi, nàng chưa từng có quá một ngày ngày lành. Sinh ra khởi liền bị gia gia nãi nãi cùng ba ba ghét bỏ. Từ lúc còn nhỏ khởi liền bắt đầu mỗi ngày chịu đựng chỉ trích cùng đánh chửi. Nàng thật giống như một con không ai yêu thương kẻ đáng thương. Vĩnh viễn ở liếm chính mình miệng vết thương. Nàng đã biết Đào Tĩnh sự. Nàng vọng tưởng thoát đi Càn Ninh. Gả vào hào môn. Quá tốt nhất nhật tử. Nàng lớn lên không kê mon sơ như vậy lâu khổ nhật tử đều kiên trì lại đây. Nàng cuối cùng thi đậu điện ảnh đại học. Tới rồi Hương Giang, ảo tưởng chính mình cùng Hứa Mạn giống nhau. Có được hoàn mỹ phong cảnh sau nửa đời. Hết thảy đều xong rồi. Từ lại một lần gặp gỡ cái này biểu muội bắt đầu. Mắc thêm lỗi lầm nữa. Trong sạch không có. Mụ mụ không có, người tài mất hết, rơi vào tuyệt cảnh, đều là bởi vì Đào Yêu. Nàng sống không được, như thế nào có thể cho phép nàng sống sót, không ai có thể thẩm phán nàng. Ông trời đối nàng như thế không công bằng, trên đời này, không ai có thể thẩm phán nàng. Không có, Âu Dương Sâm không phải che chở nàng sao, fan không phải thích nàng sao. Âu Dương lão gia tử không phải sùng ái nàng sao? Còn có Bảo Tiêu, đã từng quá đến liền nàng đều không bằng cái này tiểu biểu muội. Một ngày kia, có như vậy hạnh phúc mỹ mãn gia đình, như vậy tốt ca ca, như vậy quang minh tương lai, nàng cái gì đều không có. Nàng như thế nào như thế đáng thương a? Triệu Thẩm Nhi giơ tay bưng kín mắt, thực mau lại đi bắt tóc, ánh mắt dừng lại ở phòng bếp phương hướng. Nàng đứng dậy, từng bước một mà chiều phòng bếp đi qua. Cái này tiểu khu thực lão, dùng hóa lỏng khí, nàng cơ hồ không như thế nào do dự, vặn ra hóa lỏng khí, giơ tay đi rút cái ống không hảo rút, nàng tùy tay kéo ra ngăn kéo, cầm một phen kéo ra tới, giơ tay chém xuống, hóa lỏng khí quản tử rơi xuống trên mặt đất, nàng nghe khí thể tiết lộ thanh âm, giống như tử vong chi thần ở nhảy vũ mà đến, đi tìm chết đi, nàng cũng có chút sống đủ rồi. Hạ nửa đời không nghĩ đãi ở trong ngục giam mà ni không nghĩ bị Âu Dương gia những người đó biến đổi đa dạng mà lại đối phó. Không nghĩ lại đi xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Nếu có kiếp sau, ông trời phù hộ, làm nàng đầu thai ở một cái ấm áp hạnh phúc trong nhà. Nàng chỉ có như thế một chút nhỏ bé nguyện vọng. Triệu Thấm Nhi choáng váng ra phòng bếp. Chung quanh tìm bật lửa, bật lửa tìm được thời điểm, trong phòng đã không có bất luận cái gì thanh âm, ân tĩnh đến giống một tòa phần mộ. Nàng giơ lên trong tay bật lửa nhìn nhìn, lại nâng bước tới rời phòng ngủ chính, nhìn thoáng qua Đào Tịnh tiểu tụy khuôn mặt, nàng nghe được phanh một tiếng, phòng ngủ phụ môn giống như bị người một chân đá văng. Đều chết đi, Triệu Thấm Nhi xoay người ghé vào Đào Tĩnh trên người. Đầu cũng không hồi, đè lại bật lửa từ nay về sau ném mờ ni phanh. Thật lớn hỏa đoàn ở sương mù tràn ngập trong phòng bùng nổ mở ra. Cơ hồ ở trong nháy mắt, đem trong phòng hết thảy tạc đến chia năm xẻ bảy. Ánh lửa tận trời mà thượng, hết chương.